Chương 2568, Tử Chiến. Hắn ngay từ đầu là ra vẻ cảm thán, trên thực tế là đang nổ mình. Mà càng về sau, rốt cục khống chế không nổi tâm tình, điên cuồng cười ha hả trong giọng nói của hắn thật đắc ý, mà hắn xác thực QNZ có lý do đắc ý. Lục tinh yêu hoàng cùng ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, kỳ thực lại là một trời một vực. Bước vào lục tinh yêu hoàng về sau, có thể tùy tiện đánh giết ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong. Mà Trần Phong thực lực bây giờ, cũng bất quá thì tương đương với ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong thôi. Sau đó, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra dữ tợn ý cười, nhìn chằm chằm Trần Phong, một tiếng gào thét, hiện tại, ngươi biết thực lực chân chính của ta đi, trong lòng ngươi có sợ hay không? Ngươi khẳng định là đã sợ chết đúng hay không? Hắn đắc ý tới cực điểm, muốn xem đến Trần Phong hoảng sợ. Mà Trần Phong, lại không sợ hãi chút nào. Lục tinh yêu hoàng lại như thế nào Trần Phong cận kề cái chết cũng không sợ, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, giết đúng là vọt thẳng lấy tử tinh đằng long dao lại là giết tới đây, tràn đầy thẳng tiến không lùi tư thái. Hắn dùng động tác cấp ra nhất kiên định đáp lại. Tử tinh đằng long dao trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm lệ, Trần Phong không có sợ hãi, ngược lại chủ động công kích, để hắn trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, Trần Phong lúc này đã là vận dụng phù quang lược ảnh thuật. Đống nhiên ở giữa, cũng đã là có 6 cái Trần Phong xuất hiện, hướng về hắn giết tới đây. Mà cái này đầu tử tinh đằng long dao bĩu môi khinh thường, một tiếng gào thét, trên trán cái kia tử sắc độc giác phóng xuất ra một đạo đường kính đạt đến 2-3 mét cự đại điện lưu, hung hăng bổ vào cái thứ nhất Trần Phong trên thân. Đây là một cái Trần Phong phân thân, hắn trực tiếp liền bị cái này đạo thô to điện lưu cho sống sờ sờ đánh nát. Điện lưu căn bản không có ngừng. Lại là bổ vào cái thứ hai Trần Phong trên thân, cái này vẫn như cũ là một cái Trần Phong phân thân, vẫn như cũ là bị đánh nát. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư rốt cục, bổ vào cái thứ năm Trần Phong trên thân. Đây là Trần Phong bản thể, Trần Phong bị cái này một đạo điện lưu cho đánh trúng về sau, lập tức cảm giác một trận đâm nước một loại kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt trải rộng tại toàn thân của mình, để Trần Phong không khỏi cũng là phát ra kêu đau một tiếng. Trong nháy mắt, hắn mặt ngoài thân thể da thịt liền bị xé nứt ra, huyết nhục QNZ bị xé nứt ra, cốt đầu như là bị cự chủ y va chạm. Cái kia hung hãn vô cùng điện lưu tại Trần Phong thể nội ghé qua, trong nháy mắt, Trần Phong mặt ngoài thân thể một mảnh cháy đen. Da của hắn trực tiếp phun nước, lộ ra phía dưới huyết nhục, vờ y ma không có máu chảy ra, bởi vì huyết nhục của hắn đã bị sống sờ sờ nóng làm. Thậm chí, hắn cốt đầu đều là bị đánh một trận biến thành màu đen. Nội tạng của hắn cũng có một bộ phận, trực tiếp bị đánh như là than cốc. Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, máu tươi còn trên không trung, cũng đã là hóa thành một mảnh cháy đen cho bụi. Mà tới đồng thời phun ra ngoài, thậm chí còn có biến thành đen nội tạng mảnh vỡ. Cái này một dưới, cũng đã là đem Trần Phong đánh cho bản thân bị trọng thương. Hắn kịch liệt khục lấy máu, trong lòng ngạc nhiên, ta bị một kích này liền đánh thực lực còn sót lại một nửa, bản thân bị trọng thương. Lấy thân thể của ta thể nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 3 bên dưới công kích như vậy, nhưng là Trần Phong lại vẫn không có bất kỳ khuất phục, càng không có e ngại. Lúc này, tử tinh đằng long dao nhìn chằm chằm Trần Phong, một trận cuồng vọng cười to, hoát con, ngươi thậm chí đều không phải là ta một chiêu chi địch, ta muốn giết ngươi, như là giết gà giết chó một loại. Nhẹ nhõm Trần Phong cắn răng, không thèm để ý sẽ. Hắn chỉ là phát ra quát to một tiếng, thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Sát nhân đao đông nhiên ra khỏi vỏ, hướng về hắn hung hăng bổ tới. Phật Đà Diệt Ma Đao đệ nhị tầng, trực tiếp phát động tử tinh đằng long dao, căn bản cũng không có đem cái này nhất đao để vào mắt. Trần Phong cái này chém ra một đao về sau, chẳng qua là xuất hiện 3 sợi thanh phong thôi. Tử tinh đằng long dao phát ra một trận khinh thường hạ hạ tiếng cười nhạo, tiểu tử, đây chính là ngươi chuẩn bị dùng tới đối phó thế công của ta sao? Ngươi là muốn cho ta gãi ngơ ngơ à, vẫn cảm thấy ta có chút nóng. Muốn theo ta hóng hóng gió á? Trần Phong thoáng qua ở giữa, đã đến phụ cận. 3 sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua lúc này, tử tinh đằng long dao đột nhiên ở giữa phát hiện không đúng. Cái này 3 sợi thanh phong nhìn bình thường hèn mọn, kỳ thực khí thế mạnh đến mức dọa người. Hắn cả đời cuồng hống, tiểu tử, ngươi muốn chết? Hắn vung vẩy móng vuốt, hướng về kia thanh phong điên cuồng đánh tới, nhưng là do ở trước đó khinh địch, hiện tại đã không còn kịp rồi. Thứ một hơi gió mát nặng nề mà đâm vào hắn móng vuốt phía trên, trực tiếp để móng của nó xuất hiện vô số cái nứt. Tạch tạch tạch, cơ hồ trực tiếp vỡ nát. Tử tinh đằng long dao phát ra thê lương gầm thét, cái kia tử sắc độc giác bên trên, một đạo bàng đại thiểm điện xuất hiện lần nữa, cùng đệ nhị sợi thanh phong hung hăng đụng vào nhau. Đệ nhị sợi thanh phong cùng cự đại thiểm điện đồng thời nhân diện. Mà thứ ba sợi thanh phong thì là đánh trúng vào bộ ngực của hắn yếu hại. Phịch một tiếng vang, bộ ngực của hắn chỗ yếu hại xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trung gian một cái sâu hắc động không thấy đáy, bốn phía thì là vô số kẽ nước, giải tại mảnh này phương viên vài trăm mét khu vực. Tất cả lân giáp đều bị xúc lên, lộ ra bên trong huyết nục, điên cuồng hướng ra phía ngoài báo tố lấy máu. Tử tinh đằng long dao phát ra kêu đau một tiếng, hắn lại bị Trần Phong một kích này đánh thành trọng thương. Trần Phong thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì lòng tràn đầy tiếc nuối, cái này một dưới, mình không có thể đem hắn đánh thành trọng thương, liền không còn có cơ hội. Tử tinh đằng long dao một tiếng bạo hống, tràn đầy điên cuồng hận ý, tiểu tử, ngươi cũng dám thương ta. Hắn điên cuồng nào tới, còn lại phía dưới mấy cái móng vuốt điên cuồng đánh vào Trần Phong trên thân. Mỗi một lần đánh vào Trần Phong trên thân, Trần Phong chính là bị đánh phun máu tươi tung tóe, thân thể nặng nề mà quẳng bay ra ngoài. Sau đó, không có chủng loại rơi xuống đất, lại là bị hắn đánh trúng. Trần Phong liền như là trong tay hắn một cái con rối, không hề có lực hoàn thủ. Trọn vẹn bị hắn đánh trúng vào mấy chục dưới, hắn vừa rồi nắm lấy Trần Phong, thâm độc theo dõi hắn, tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn, bởi vì, sau một khắc ta liền muốn đưa ngươi làm thịt. Lúc này, sinh tử thời khắc, Trần Phong nhưng như cũng là chấn định chi cực, không có chút nào bối rối. Hắn trong ánh mắt hoa nở toa nở nghiêm tu cờ, ta 64 sợi tranh sắc thiên địa chi lực đánh ở trên người hắn, chỉ có thể đối với hắn tạo thành cực kỳ thương tổn rất nhỏ. Ta Phật Đà Diệt Ma Đao ngược lại là có thể hãm hại hắn, nhưng là cờ ơn ở hắn không có chút nào phòng bị mới được, mà ta cũng chỉ có thể dùng ra nhất đao thôi. Mà hắn, chỉ cần đánh chúng ta một dưới, liền có thể để ta bản thân bị trọng thương. Lục Tinh Yêu Hoàng, quá mạnh như là người bình thường, lúc này trong lòng chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng, mà Trần Phong không, trong lòng của hắn ngược lại là càng thêm tràn đầy vô biên ý chí chiến đấu. Lúc này, tử tinh đằng long dao trái trước chảo đã là từ từ nắm chặt. Trần Phong cảm giác, mình thân thể bị gắt gao đè xuống, phốc phốc, máu của hắn bị từ trong vết thương ép ra ngoài, từng ngụm máu tươi QNZ cuồng bắn ra. Trần Phong thân thể đang biến hình, hắn cảm giác mình đau tới cực điểm, mình mỗi một tấc máu thịt đều bị xoắn nát, mỗi một căn cốt đầu đều bị bẻ gãy.